Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 167, trận chiến bảo vệ tường thành. 3, góc truyện audio.com. Các chấn động mãnh liệt xuất hiện ở khắp nơi, những vụ nổ phát ra dồn dập làm cho đất đá văng tứ tung, cùng với sự xuất hiện của khói mù dày đặc, tiếng thét dài hưng phấn hòa lẫn vào tiếng kêu gào thảm thiết của Venner tạo thành một bản nhạc đặc sắc tấu lên khúc ca đẫm máu của thời đại mới. Thời đại tiến hóa, trận chiến này chỉ là một trong hàng trăm ngàn trận chiến đang diễn ra, thể hiện sự tàn khốc của thời đại này, những sinh vật không thể theo kịp bước chân của toàn thế giới sẽ bị đào thải, cho dù là Venger mạnh mẽ, hay con người thông minh cũng phải cố gắng bắt kịp bước chân tiến hóa này. Nhưng mà không một ai phát hiện, sự xuất hiện của Thanh Vũ là một ngoại lệ, một nhân tố bí ẩn không thuộc thế giới này, liệu hắn sẽ đem cho thế giới này điều gì? Ngay chính Thanh Vũ cũng chẳng biết được. Là Quang Minh sao? Thanh Vũ chỉ muốn chiếm nơi đây thành một nơi dùng để khai thác tài nguyên và bồi dưỡng thiên tài mà thôi, việc cứu trợ những người ở đây chỉ là một công việc phụ. Thanh Vũ không phải thánh nhân, cho dù hắn có là thánh nhân thì sao? Không phải Đường Tam Tạng có thánh nhân phù trợ, nhưng mà ông ta vẫn phải tự mình vượt qua 72 kiếp nạn mới tỉnh được chân kinh. Vì vậy, muốn vượt qua, muốn sống sót hay muốn cứu rỗi thế giới này, Thanh Vũ chỉ có thể cung cấp cho bọn họ một con đường, một hướng đi đúng đắn mà thôi, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh họ để bảo vệ được, bọn họ phải tự mình đi lên con đường đó. Trận chiến với bọn Venger này chỉ là một bước đi đầu tiên, con đường mà bọn họ phải bước đi còn dài lắm. Đối thủ của ngươi là ta, lưu manh vĩ đại sẽ vang danh trong lịch sử, Dieter. Tiếng nói hưng phấn của Dieter vang lên giữa bầy Venger tạo thành một bầu không khí khác biệt. Đúng thế, Dieter đang ở giữa bầy Venger, xung quanh thân thể hắn đang có một ngọn lửa màu đỏ hồng thiêu đốt dữ dội, các Venger ở xung quanh muốn tấn công hắn đều bị đốt thành than đen, viên tinh thể tiến hóa bị một năng lượng cuốn lấy rồi biến Rinsu TTD mất ở trong túi chữ vật của Dieter. Có lẽ hắn đã bị ám ảnh bởi những ký ức đau thương, làm cho cơ thể của hắn tự phản ứng và xông thẳng vào chiến trường. Dieter thu hút một đám đông Venger bằng giọng nói khiêu khích, các Venger ở xa bị che mắt bởi đồng loại của chúng, đáng lẽ ra bọn chúng sẽ không thấy được Dieter, nhưng âm thanh của Dieter đã đến tai của bọn Venger làm cho số lượng Venger đổ dồn về phái Dieter tăng lên cực lớn. Đến đây đi, Dieter cười to tiếng cười lấn áp đi những tiếng gào thét của Venger, hắn như một vị chiến thần được tạo nên từ hỏa diễm và nghiền nát tất cả kẻ thù nào dám xuất hiện ở xung quanh hắn. Xì xì, ngọn lửa thiêu đốt, hàng trăm Venger nhào lên, móng vuốt sắc nhọn hay hàm răng màu đen nhánh ánh lên tia sáng của kim loại, đủ các thứ vũ khí chết chóc đâm thẳng về phía Dieter. Dieter bị nhiều Venger xông lên và nhấn chìm xuống mặt đất, càng lúc càng nhiều Venger xông lên, tạo thành một quả cầu bằng thịt mà trung tâm chính là Dieter. Dieter khẽ nhếch môi lên cười, và tự tin nói, ta chờ giây phút này đã lâu, làm một vố tỏa sáng nhất chiến trường nào. Hỏa ngục, mặt đất nứt toát ra sau tiếng nói của Dieter, một cột lửa khổng lồ bắn ra từ mặt đất, bán kính của nó rất lớn, sau khi bắn ra cột lửa cắn nuốt tất cả Venger ở trên nó và đẩy bọn chúng lên trời, nhìn từ xa, khu vực này bị một cây cọc khổng lồ đóng xuống và đang. Góc truyện audio.com, hừng hực cháy lên, các Venger như tù nhân bị thả vào hầm ngục bằng lửa và bị đốt cháy thành tro bụi. Gào, những Venger ở xa, không kịp chạy đến, khi bọn chúng nhìn thấy cột lửa này đều phải dừng lại bước chân, bởi vì không một sinh vật nào có thể phớt lờ bản năng của chúng, trong lúc này, ngọn lửa khủng bố của Dieter đã làm cho bọn chúng sợ hãi. Không ngờ, sau khi tu luyện ta lại mạnh như vậy. Tiếng cười của Dieter vang ra từ trong cột lửa, thân thể của hắn không có vết thương nào, bằng bước chân nhàn nhạt như di dạo ở ngoài phố, Dieter xuất hiện trước mắt bọn Venger. Bên trên bức tường thành, mọi người bỗng nhiên cảm thấy được một ánh sáng chói mắt, mắt của họ không khỏi nhìn về phương hướng đó, thấy được Dieter đang ở giữa bầy Venger, xung quanh của hắn còn có một cột lửa khổng lồ như một cái nhà giam đặc biệt. Hai mắt họ trợn trừng lên, và há mồm to đến hết cỡ, sau một lúc lâu, họ mới bị những Venger ở trước mắt đánh thức khỏi cơn trùng kích mạnh mẽ này. Quân đoàn trưởng Dieter thật là bá khí, trong lòng họ không khỏi cảm khái. Nếu có thể trở thành thành viên của quân đoàn Gaia, nhất định tôi sẽ vào phe của quân đoàn trưởng Dieter. Có người nói với ánh mắt tỏa sáng, róc rách, có tiếng nước chảy bất chợt vang lên, càng ngày càng lớn dần, giống như có một dòng suối nhỏ ở bên cạnh khu vực này. Nghe được tiếng nước chảy kỳ lạ, ánh mắt của Dieter ngưng tụ vào, bởi vì hắn nhìn thấy các Venger ở ngoài kia đã nhường ra một con đường cho một dòng nước chảy đến đây. Khuôn mặt cứng đờ của bọn Venger đã thay đổi, trở thành biểu hiện kính sợ, hiển lộ rõ ở trên mặt của bọn chúng, điều này báo hiệu cho Dieter có một Venger biến dị muốn ứng chiến với hắn. Muốn tìm một Venger biến dị ở giữa chiến trường rất khó, cho nên ta mới tạo động tĩnh lớn như thế này, xem ra cá đã cắn câu. Dieter thầm nghĩ, dòng nước chảy đến khu vực ở trước của Dieter, chúng dập tắt đi những ngọn lửa đang cháy ở đó một cách dễ dàng, dòng nước dừng lại sau đó hội tụ vào hết một điểm. Trong ánh mắt hiếu kỳ của Dieter, một thân ảnh cao to xuất hiện ở chỗ đó, Venger đó cao khoảng 5 mét, có cái lưng hơi còng xuống, khuôn mặt của loài người đã bị biến dạng nghiêm trọng giống như một con thủy quái nào đó đang thè cái lưỡi màu hồng ra ngoài, ánh mắt sắc bén thuộc về một loài thú săn mồi trong đêm. Chân và tay của Venger này có một lớp màng mỏng, thể hiện khả năng bơi lội của nó rất cao. Năng lực tiến hóa thuộc hệ thủy à? Dieter cười nói, gừ, tiếng gào thét như bị nghẹn của Venger vang lên, các Venger ở xung quanh lập tức tản đi tiếp tục tấn công bức tường thành, để lại chiến trường giữa Dieter và Venger biến dị. Rất tốt, chỉ có thiên địch như ngươi mới có thể để ta kiểm tra sức mạnh thật sự, bởi vì, ngay cả ta cũng không biết được ta mạnh bao nhiêu. Dieter cười nhạt nói, cột lửa sau lưng của Dieter bỗng nhiên chuyển động, nó đập thẳng xuống Venger biến dị với tốc độ kinh hồn, như một cái roi khổng lồ quất xuống, không khí khô khan và nóng rực không ảnh hưởng gì đến Dieter. Hỏa tiên, Dieter nói nhỏ, cột lửa kia chính là thứ được tạo nên từ linh lực của hắn, tất nhiên Dieter điều khiển nó rất dễ dàng, như một phần của thân thể, năng lực tiến hóa thuộc hệ lửa càng làm cho Dieter thân thiết với cột lửa hơn. Âm thanh lớn vang lên, nơi của Venger biến dị đã bị một ngọn lửa nóng bỏng. gocchuyenaudio.com, thay thế, mặt đất bị đốt đến sần sùi và khô khốc, tất cả hơi nước đều bị bốc hơi. Gừ, bên dưới có tiếng gầm gừ, sau đó là những tiếng xì xì và có nhiều hơi nước bốc lên, bay thẳng vào bầu trời. Cột lửa khổng lồ từ từ bị nâng lên bởi một bàn tay ẩm ướt, Venger biến dị xuất hiện ở trong tầm mắt của Dieter, đôi tay của nó có màu đỏ hồng báo hiệu nó đã bị bỏng nặng nhưng sau đó lại được chữa trị nhanh chóng bởi năng lực hệ thủy làm cho nó có thể kháng cự với cột lửa khổng lồ đó. Miệng của nó từ từ há ra đến hết cỡ, một cột nước bắn ra từ trong khoang miệng thẳng đến Dieter đang ở trong cột lửa. Cột nước bắn tới với tốc độ và sức mạnh không thua gì một cường giả tam dương trung kỳ đánh ra một đòn toàn lực làm cho cột lửa khổng lồ bị đục ra một lỗ thủng to lớn. Dieter nhìn cột nước đã gần bắn tới hắn với ánh mắt khinh thường, một tay của hắn đấm ra trong miệng gầm thét. Hỏa quyền, móc lửng, tất cả linh lực từ cột lửa bị rút đi nhanh chóng và chuyển hỏa thành một quyền ấn bằng hỏa rồi đấm thẳng đến Venger biến dị, cột lửa khổng lồ mất đi linh lực cung cấp trở nên bất ổn và bị dập tắt. Hỏa quyền đấm tới, đánh nát cột lửa có áp lực mạnh kia, sau đó bắn thẳng về phía Venger biến dị. Theo bản năng, nó cảm nhận được nguy hiểm tột cùng, thân thể của nó liền lùi về phía sau, né đi hỏa quyền khủng bố kia. Mặt đất bị hỏa quyền đánh ra một cái lỗ to lớn và bốc cháy lên. Dieter bước về phía trước, đôi mắt tập trung cao độ, hắn nhìn Venger biến dị với ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần giết được ngươi, ta có thể cứu lấy hàng trăm người khỏi cái chết. Móc lửng, cách chương.